Mến chào các bạn đến với kênh truyện Lê Tuyên Audio. Chúng ta tiếp tục bộ truyện Vụ Cực Thiên Hạ. Lâm Minh lắc lắc đầu. Hắn cần lực lượng của chân thần. Nhưng mà mặc cho Lâm Minh thiên phú dù thế nào nghịch thiên, chân thần cảnh giới, Lâm Minh cũng không có khả năng trong mấy trăm năm, hơn 1.000 năm là làm được. Nó nhất định phải trải qua thời gian dài tích lũy. Đi thôi, chúng ta quay lại Thần Mộng Thiên Cung. Ừ, tốt. Mộ Linh Nguyệt gật đầu ứng một tiếng. Bởi vì chuyện của Lâm Minh nên vui sướng, muốn gặp lại tỷ tỷ cũng bị hòa tan một ít. Nàng thật tâm hy vọng Lâm Minh cùng Tiểu Ma Tiên có được thiện quả với nhau. Lâm Minh và Mộ Linh Nguyệt dùng Hỗn Nguyên Tiên Cung làm linh hạm phi hành xuyên qua hư không. Mà thời điểm Lâm Minh cùng Mộ Linh Nguyệt bay về phía Thần Mộng Thiên Cung, Tiểu Ma Tiên hiện tại cũng quay về Ma Thủy Thiên Cung. Khoảng cách với Ma Thủy Thiên Cung càng ngày càng gần. Vừa mới đi tới bên ngoài Ma Thủy Thiên Cung, còn chưa tiến vào bên trong, Tiểu Ma Tiên lại phát hiện một biến hóa ngoài ý muốn. Mà biến hóa này làm cho Tiểu Ma Tiên đột nhiên nhớ đến cái gì đó trong nội tâm của nàng bất đắc dĩ, sau đó thở dài một hơi. Lúc này, trước mặt Tiểu Ma Tiên chính là một biển mây mênh mông. Đây là đại trận bảo hộ quanh Ma Thủy Thiên Cung. Đại trận này tỏa ra hào quang 5 màu. Trong đại trận có một cây cầu dài mấy ngàn dặm tỏa ra 7 sắc cầu vồng. Dưới cây cầu vồng có gieo sắc hoa dị thảo, thiên địa kỳ trân các loại, cảnh sắc đẹp không sao tả xiết. Những cấm chế trận pháp này cũng không phải có tính chất phòng ngự, chúng thuần túy có tác dụng xem xét. Dưới tình huống bình thường, nó có tác dụng nhắc nhở người trong Ma Thủy Thiên Cung không phải là trận pháp công kích gì đó. Một khi Ma Thủy Thiên Cung xuất hiện trận pháp, như vậy chỉ có một khả năng, chính là trong Ma Thủy Thiên Cung có lễ mừng long trọng. Mà liên tưởng đến thời gian hiện tại, Tiểu Ma Tiên đã hiểu rõ năm nay có chuyện gì rồi. Đại khái là đại thọ của yêu đế. Tại thần vực, đại thọ của tất cả trưởng môn nhân các thế lực lớn đều là vạn năm mới diễn ra một lần. Mỗi một lần đại thọ diễn ra cực kỳ long trọng, bởi vì nó không chỉ đại biểu cho thân phận của bọn họ, cũng thể hiện thực lực tương ứng của thế lực. Tiểu Ma Tiên hơi tính toán một chút, mình ngây ngốc trong tu la lộ lâu như vậy, thần vực đã trôi qua 60 năm, lúc này đã đến gần đại thọ của yêu đế. Mà những năm này, bởi vì đại kiếp nạn bắt đầu, nên thần vực bấp bênh, cho nên Ma Thủy Thiên Cung cùng với yêu tộc càng phải kết hợp chặt chẽ, hai thế lực cùng tiến cùng đuôi, cầu tự bảo vệ bản thân mình. Dưới loại tình huống này, đại thọ của yêu đế Ma Thủy Thiên Cung cũng mở đại trận giăng đèn kết hoa để ăn mừng. Mà cùng ngày, đại thọ yêu đế Ma Thủy Thiên Tôn sẽ đích thân tới chúc mừng yêu đế, hơn nữa yêu đế cũng sẽ mở tiệc chúc mừng hào kiệt tứ phương. Tiểu Ma Tiên với tư cách là thiên chi kiêu nữ hai phe thế lực yêu tộc cùng ma tộc, tự nhiên sẽ đại biểu cho thế hệ trẻ tuổi, cũng là nhân vật chính trong tiểu bối chúc mừng. Dưới loại tình huống này, Tiểu Ma Tiên không thể không bị chú ý. Bất kể là thế lực khác, cho dù là Ma Thủy Thiên Cung cũng tốt, yêu tộc cũng tốt, rất nhiều đại nhân vật cũng chú ý nàng. Mà đến lúc đó, nàng muốn giấu giếm chuyện mình và Lâm Minh là không có khả năng. Nếu là như thế, chuyện nàng không còn nguyên âm bị phát hiện, như vậy không thể nghi ngờ sẽ là cái tát cực mạnh vào yêu tộc và ma tộc, lăng nhục dòng họ. Thời gian này của Tiểu Ma Tiên sẽ không sống khá giả. Đây cũng là do Tiểu Ma Tiên nhìn thấy biến hóa của Ma Thủy Thiên Cung thì nội tâm sinh ra bất đắc dĩ. Tiểu Ma Tiên có lẽ đang suy nghĩ nên lặng lẽ trốn đi, né qua đầu sóng ngọn gió, sau đó quay về Ma Thủy Thiên Cung. Nhưng mà thời điểm này đột nhiên thân thể Tiểu Ma Tiên chấn động, bên tai của nàng vang lên giọng nói trầm thấp: "Tiên nhi, con rốt cuộc đã trở về rồi, ta rất lo lắng đấy. Trở về là tốt rồi, ta lập tức truyền âm cho Hồng Nhi an bài tốt rồi, sẽ mở tiệc tẩy trận cho con. Con hồi cung nghỉ ngơi một chút. 3 ngày sau, ta sẽ xuất quan, rồi sau đó, con và ta sẽ đi đến yêu tộc, mừng đại thọ của yêu đế. Giọng nói uy nghiêm này mang theo ân cần nói rõ, chính là đến từ Ma Thủy Thiên Tôn không thể nghi ngờ. Thời điểm tiểu ma tiên vừa xuất hiện ở Ma Thủy Đại Thế Giới, dùng cảm giác vô cùng cường đại của Ma Thủy Thiên Tôn đã phát hiện ra. Hơn nữa hắn và tiểu ma tiên có liên hệ huyết thống, hắn sẽ là người đầu tiên biết tiểu ma tiên quay về. Tiểu ma tiên đi tu la lộ nhiều năm như vậy, Ma Thủy Thiên Tôn nói không lo lắng là giả. Mặc dù biết tiểu ma tiên số mệnh gia thân, nhưng mà không thấy tiểu ma tiên bình an trở về, Ma Thủy Thiên Tôn vẫn nhớ mong. Lúc này thấy tiểu ma tiên trở về, hắn cuối cùng cũng an tâm. Gia gia, rồi đột nhiên nghe được giọng của Ma Thủy Thiên Tôn. Trong nội tâm của tiểu ma tiên có tư vị không nói nên lời. Nàng chỉ miễn cưỡng cười nói, làm cho gia gia lo lắng. Tiên nhi lần này đã trở về, nhưng mà không tẩy trần cái gì đâu. Gia gia, an tâm bế quan đi. Ha ha, như vậy sao được? Con tự tu la lộ trở về là đại sự hạng nhất của Ma Thủy Thiên cùng chúng ta. Hiện tại, ta cũng sẽ chiêu cáo thiên hạ. Lại nói tiếp, những ngày này đúng là việc vui liên tục. Con đi nghỉ ngơi trước đi, 3 ngày sau ta xuất quan, sau đó cùng ta đi đến một chuyến. Đến lúc đó chúng ta đi yêu tộc, Nguyên Yêu Phi sẽ nghênh đón chúng ta. Việc tế trận của con cũng sẽ diễn ra ở đó. Ma Thủy Thiên Tôn cười ha hả, mà tiểu ma tiên lại nghe được trong nội tâm đắng chát. Những việc vui này đối với nàng mà nói, làm không tốt liền trở thành bi kịch. Về cái gì là chiêu cáo thiên hạ, càng làm cho tiểu ma tiên cực độ im lặng. Nhưng mà tiểu ma tiên đã được chỉ định thành cung chủ tương lai của Ma Thủy Thiên Cung. Nàng từ tu la lộ trở về, về tình, về lý đều phải chiêu cáo thiên hạ, hảo hảo khoe khoang một phen. Đối với chuyện này, tiểu ma tiên còn không phải quá lo lắng. Nàng càng chú ý chính là Nguyên Yêu Phi. Nguyên Yêu Phi không phải là người bình thường. Chữ Nguyên ý nghĩa là chi phối. Danh xưng Nguyên Yêu Phi này đại biểu cho đứng đầu chứng vị, đứng sau yêu đế. Hơn nữa, tiểu ma tiên đã sớm nghe có người nói qua về Nguyên Yêu Phi. Tu vi của bà ta cao thâm, quyền cao chức trọng, rất được yêu đế tín nhiệm cùng sủng hạnh. Lần này Nguyên Yêu Phi đứng ra chiêu đãi ở yêu tộc, đi ra nghênh đón Ma Thủy Thiên Tôn. Nhân vật cấp bậc như Ma Thủy Thiên Tôn bản thân bình khởi bình tọa với yêu đế, hắn đến chúc tọa yêu đế cũng phải tận cấp bậc lễ nghĩa, cho nên cho Nguyên Yêu Phi ra nghênh đón một chuyến cũng hiển lộ rõ quan hệ mật thiết của yêu tộc cùng ma tộc. Tiểu ma tiên muốn giấu giếm được nữ nhân này cũng không phải chuyện đơn giản. Hơn nữa, càng về sau, đại nhân vật càng nhiều, muốn giấu giếm từng người thì khó càng thêm khó. Nếu như bị phát hiện, thực tế bị phát hiện ở trước mặt yêu tộc thì... Nghĩ đến đây, tiểu ma tiên hít sâu một hơi, nếu quả thật không thể giấu được, cứ nên thẳng thắn với Ma Thủy Thiên Tôn, như vậy nàng sẽ bị cấm túc. Từ nay về sau đoạn tuyệt khả năng lui tới với Lâm Minh, như vậy còn khá hơn bị nhìn thấu trên yến tiệc, khi đó tình huống càng hỏng bét hơn. Ngay cả Lâm Minh cũng đứng ở đầu sóng ngọn gió bị người ta phỉ báng. Vừa nghĩ đến phải chia tách với Lâm Minh, tiểu ma tiên lại không có tinh thần. Nàng nhìn qua trận pháp 5 màu của Ma Thủy Thiên Cung, nhìn cầu vồng sáng ngời, còn có các loại thiên địa kỳ trân, thì càng khổ sở không nói nên lời. Xưa nay nàng tiêu sái, nhưng bây giờ đối mặt với chuyện mất trinh tiết còn liên quan đến đại sự thông gia của hai tộc, không thể không lo được lo mất. Ta chỉ có thời gian 3 ngày, ta nên thừa dịp này khôi phục một ít nguyên âm chi khí, tranh thủ không cho người ta nhìn ra đầu mối. Tiểu ma tiên nghĩ như vậy, bay về phía Ma Thủy Thiên Cung. Thời điểm này trong Ma Thủy Thiên Cung cũng có một đám người bay ra, cầm đầu là một phu nhân xinh đẹp, phía sau nàng có hơn 10 thị nữ ôn nhu. Phu nhân xinh đẹp là thị thiếp của Ma Thủy Thiên Tôn, chuyên môn tới tiếp đón tiểu ma tiên. Cùng nghênh tiểu tư tu thành trong tu la lộ trở về, thực lực tăng nhiều. phu nhân xinh đẹp tươi cười, tuy nàng là trưởng bối của tiểu ma tiên, nhưng mà trong lời lẽ là dùng tiểu ma tiên vi tôn, đây cũng là chuyện hợp tình lý. Tiểu ma tiên địa vị trong ma thủy thiên cung rất cao, lại là thiên tài đỉnh cấp của tộc đàn. Nhìn thấy nàng, cho dù là trưởng bối cũng phải nịnh nọt. Phiền toái, Hồng Di ra đây đón rồi. Tiểu ma tiên áp chế lo lắng trong lòng. Trên mặt tươi cười đáng yêu, tu vi của nàng giấu giếm, người quá tu vi không cao, phi thường nhẹ nhõm. Tiểu thư quá khách khí, sao lại nói như vậy? Theo lý thuyết, khi tiểu thư về đến thần vực, chúng ta phải phái người nghênh đón. Tiểu thư cũng thực sự là quay về vội vàng, không có thông tri cho ai, làm cho thiếp tân không thể chuẩn bị chu đáo. Kết quả hiện tại trong cung, những ngày qua bận trộn đại thọ của yêu đế, cho nhân thủ chuẩn bị tiệc tẩy trần cho tiểu thư cũng không nhiều. Phu nhân xinh đẹp cười nói xong, mà thì nữ bên người nàng cũng phủ khăn hoàng quai cẩm tú lên người tiểu ma tiên, áo tròn phượng hoàng, cùng nghênh tiểu ma tiên đi lên thanh liễn bay về ma thủy thiên cung. Một đường bay đi, trên thanh liễn có gió mạnh thổi tới, không biết như thế nào làm cho tiểu ma tiên cảm giác hơi mê muội. Nàng đưa tay lên trán, cảm thấy trán của mình nóng lên. Tiểu thư, cô bị sao thế? Phu nhân xinh đẹp phát hiện tiểu ma tiên dị thường nên hỏi một câu. Nàng cảm giác bộ dáng của tiểu ma tiên không thoải mái. Không có việc gì, tiểu ma tiên cười đáp, trong lòng cũng khó hiểu. Loại cảm giác này giống như trúng phong hàn, đương nhiên thực lực võ giả như tiểu ma tiên mà bị trúng phong hàn thì chẳng khác gì trời sập, là áp lực quá lớn. Tiểu ma tiên hít sâu một hơi, trong nội tâm áp lực quá lớn làm cho nàng cảm thấy chân nguyên trong nội thế giới bất ổn sao? Tiểu ma tiên giải thích với mình như vậy cũng không để trong lòng. Tiểu thư đại khái những năm qua ở trong tu la lộ chiến đấu nhiều nên mệt mỏi, tiêu hao lớn một ít, hiện tại quay về thần vực thư giãn thì không có cảm giác mệt mỏi này đâu. Phu nhân xinh đẹp suy nghĩ như vậy, nàng cũng phối hợp đưa ra giải thích hợp lý. Tiểu ma tiên chỉ cười, qua loa nói cho qua. Trở lại ma thủy thiên cung, rất nhiều cung nữ, đệ tử nhận được tin tức nên đi ra đón chào. Linh hoa trải đầy đường, tiếp đón xa hoa. Tiểu ma tiên lại dẫn theo 10 thị nữ, một đường đi vào Cửu Phượng thì tắm rửa, thay quần áo, sau đó tiểu ma tiên tìm một cách từ chối tiệc tẩy trần. Nàng dùng lý do mệt mỏi nên đi về phòng. Nằm trên giường lớn thoải mái dễ chịu, nhưng không có kích thích tiểu ma tiên buồn ngủ. Nàng lúc này không ngừng điều tức, vận chuyển thiên địa nguyên khí. Nàng muốn nhanh chóng trong thời gian 3 ngày này tụ tập một ít nguyên âm lại, đừng cho ma thủy thiên tôn cùng cường giả yêu tộc nhìn ra đầu mối. Trải qua 2 lần niết bàn, nguyên âm chi khí của tiểu ma tiên cũng khôi phục một ít, nhưng mà sau đó song tu với Lâm Minh khó tránh khỏi sinh ra một ít ảnh hưởng. Đương nhiên lúc độ nguyên âm chi khí cho Lâm Minh, tiểu ma tiên cũng tự Lâm Minh nhận được thuần dương chi khí cường đại. Vốn thuần dương chi khí này có thể trợ giúp tiểu ma tiên âm dương điều hòa, đối với tiểu ma tiên mà nói có chỗ tốt thật lớn, đây cũng là ý nghĩa của song tu. Nhưng mà hiện tại tiểu ma tiên lại muốn trấn áp thuần dương chi khí này xuống, phong tỏa sâu trong nội thế giới, nếu không sẽ loài đuôi ngay. Cứ như vậy, tiểu ma tiên ngồi xuống điều tức được nửa giờ. Nguyên âm chi khí của nàng trải qua nhiều lần hồi tụ nên tăng cường từng chút, mà thuần dương chi lực cũng bị nàng chậm rãi phong ấn lại. Nhưng mà không biết vì cái gì, tiểu ma tiên có cảm giác mình dễ dàng mệt mỏi một chút, chỉ cần thoáng thư giãn thì thực lực của nàng sẽ trôi qua. Hơn nữa trong thời gian nàng ngồi xuống điều tức, tiểu ma tiên lại choáng váng mấy lần. Chuyện này làm cho tiểu ma tiên cảm giác có chuyện bất thường. Ta bị gì thế này? Tiểu ma tiên đang tỉnh tọa, mở hai mắt ra, lại phát hiện toàn thân của nàng đổ mồ hôi, trên trán có mồ hôi rậm rạp bao phủ. Đây không phải là mệt mỏi, mà là hư nhược. Thân thể suy yếu khiến nàng đổ mồ hôi. Tại sao có thể như vậy? Tiểu ma tiên lúc này nhíu mày lại, hiện tại là thời điểm mấu chốt, nàng kỳ quái tại sao lại có chuyện này. Trước khi

Lâm Minh cung kính thi lễ với nữ tử áo trắng trước mặt này. Lâm Minh vẫn ôm tâm tình kính sợ. Thân mộng nhìn Lâm Minh mỉm cười nhàn nhạt nói ra. 58 năm, 6 tháng, 12 ngày. Người rốt cuộc đã trở về. Thân mộng bình tĩnh nói ra thời gian chính xác mà Lâm Minh tiến vào tu la lộ thí luyện, làm cho Lâm Minh nao nao. Mặc dù nói trí nhớ của Thiên Tôn vô cùng tốt, nhưng mà có thể một lời nói ra cũng có ý nghĩa rằng thân mộng vẫn nhớ mình đi thí luyện. Nửa bước thánh chủ, rất tốt. Thân mộng nhìn thấy tu vi của Lâm Minh thì nội tâm vui vẻ, tu vi này vượt qua tưởng tượng của nàng. Lâm Minh tiến vào tu la lộ chỉ mới là thần biến trung kỳ, hiện tại tương đương tăng lên một nửa đại cảnh giới. Hơn nữa nhìn tinh thần chi hải của Lâm Minh cũng biết căn cơ vững chắc, sức chiến đấu đương nhiên không tầm thường. Lâm Minh nói, vạn bối tại tu la lộ gặp được bí cảnh kỳ lạ, tốc độ thời gian bên trong nhanh gấp 10 lần. Thần kỳ nhất là dù cho nó có thay đổi tốc độ thời gian nhưng không có cải biến thiên địa quy tắc, có thể tu luyện bình thường. Vạn bối ở trong đó 20 năm, kỳ thực thời gian tu luyện đã đạt đến 80 năm, hơn nữa rất nhiều cơ duyên kỳ ngộ mới đạt đến nửa bước thánh chủ bây giờ. À, có địa phương như vậy à? Thân mộng nao nao. Mở một phương không gian độc lập, cải biến tốc độ thời gian. Không thể tránh né phải vặn vẹo pháp tắc. Không nghĩ tới tu la lộ có nơi thần kỳ như vậy. 80 năm đến nửa bước thánh chủ cũng đầy đủ kinh người. Lâm Minh, ngươi lần này ở tu la lộ thu hoạch quá nhiều, ngươi và tạo hóa thánh tử ước chiến 100 năm, còn thừa lại hơn 40 năm, ngươi nên dốc lòng tu luyện, 100 năm sau sẽ quyết cao thấp. Vốn Lâm Minh ước chiến 100 năm với tạo hóa thánh tử căn bản cũng không có người nào coi được. Thánh Mộc cười dạo Lâm Minh là ngu ngốc, mà ngay cả nhân tộc Thiên Tôn cũng cảm thấy Lâm Minh quá qua loa. Thần Mộng Thiên Tôn cũng vô cùng lo lắng. Chuyện này, khi đó Lâm Minh mới là thần biến trung kỵ, tạo hóa thánh tử đã lập tức đột phá thánh chủ, chênh lệch trong đó có thể nghĩ. Hiện tại, Lâm Minh cũng chỉ dùng 60 năm, đã đuổi theo cảnh giới của tạo hóa thánh tử, nhưng mà tạo hóa thánh tử trong 60 năm cũng có tiến bộ. Cho nên, Thần Mộng Thiên Tôn nói ra lời này, bảo Lâm Minh trong 40 năm tương lai nắm chắc tu luyện. Đối với Thần Mộng Thiên Tôn nói thế, Lâm Minh trầm mặc không nói gì thêm. Thần Mộng Thiên Tôn lại nói, Lâm Minh, theo ta được biết, tạo hóa thánh tử những năm này cũng có tiến bộ kinh người. Ngươi đừng quên, hắn có Hồng Mông Linh Châu. Chí bảo như Hồng Mông Linh Châu có chỗ tốt không thể tưởng tượng với võ giả. Tuy Lâm Minh có ma phương không thua kém gì Hồng Mông Linh Châu, nhưng mà Lâm Minh chủ tu luyện thể cùng tụ nguyên, mà ma phương là thần khí linh hồn. Mặc dù nói ma phương có chỗ tốt lớn với Lâm Minh, nhưng mà cuối cùng không thể trợ giúp Lâm Minh tăng tu vi. Mà tạo hóa thánh tử có thể trực tiếp dùng Hồng Mông Linh Châu luyện thể. Chỉ cần điểm này đã mang cho hắn ưu thế vô tận. Lâm Minh không chút nghi ngờ, nếu để cho tạo hóa thánh tử tham gia thí luyện cuối cùng lần nữa, độ hoàn thành của hắn tuyệt đối không chỉ có 80%. Đây là đối thủ cường đại, nhưng mà tạo hóa thánh tử cường đại thế nào, Lâm Minh cũng có tin tưởng vững chắc sẽ thắng. Thực lực của hắn ở trong tu la lộ tăng lên, tu vi chỉ chiếm một phần nhỏ. Thực lực của hắn tăng lên, không ai nhìn ra. Không nói tu la thiên đạo cùng tu la chi huyết, hai cơ duyên nghịch thiên này, chỉ cần nói chuyện hắn mở hai đạo cung của đạo cung cửu tinh, tu vi chân thực của Lâm Minh kỳ thực không phải là nửa bước thánh chủ, mà về đạo cung cửu tinh đã hoàn toàn tuyệt tích trong tam thập tam thiên đạo, trừ Hỗn Nguyên Thiên Tôn ra, căn bản không có người nào mở ra. Đúng rồi, tiếp qua mấy tháng chính là thời điểm đại thọ vạn năm của yêu đế, yêu tộc đại yến tứ phương, ta cũng thu được thiếp mời. Nếu ngươi không có chuyện gì khác, vậy đi cùng với ta. Lúc này yêu tộc mở tiệc, chiêu đãi không chỉ mời ma tộc cùng nhân tộc. Giọng nói của Thần Mộng thanh đạm, nhìn không ra có chuyện gì lớn, nhưng mà Lâm Minh lại từ lời Thần Mộng nghe ra ý tứ khác thường. Yêu tộc mở tiệc chiêu đãi không chỉ mời ma tộc cùng nhân tộc, như vậy không thể nghi ngờ bọn họ mời tộc thứ ba, thánh tộc. Đại thọ yêu đế là mở tiệc chiêu đãi thánh tộc, ý tứ trong đó rất rõ ràng. Yêu tộc mời Thần Mộng Thiên Tôn là đại nhân vật của chân tộc, đó là cấp bậc lễ nghĩa, không mời không được. Nhưng mà mời thánh tộc không liên quan đến cấp bậc lễ nghĩa, dù sao thánh tộc là người xâm nhập, nếu mở tiệc chiêu đãi thì quá không bình thường. Nhưng mà bọn họ lại mở tiệc chiêu đãi người xâm nhập cũng có ý nghĩa quan hệ giữa yêu tộc cùng thánh tộc, cho dù không hình thành liên minh, ít nhất ở mặt ngoài đã phi thường không tệ. Nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, đại thọ của yêu đế sẽ là lúc thánh tộc thị uy. Mượn cơ hội này, thánh tộc tự khoe khoang thực lực của bọn chúng. Khoe khoang bọn chúng và yêu ma hai tộc có khả năng hình thành đồng minh, đả kích tâm lý của nhân tộc. Vốn thánh tộc còn mạnh hơn nhân tộc nhiều, hơn nữa yêu ma hai tộc đào ngũ, trận đại kiếp nặng này chỉ sợ còn chưa hàng lâm, võ giả nhân tộc đã đánh mất tin tưởng. Mà dưới loại tình huống này, biết rõ là Hồng Môn Yến, Thần Mộng Thiên Tôn cũng nhất định phải đi. Hơn nữa, còn phải mang đội hình mạnh nhất đã kích thánh tộc thị uy. Trong lúc này, Lâm Minh là trẻ tuổi đệ nhất của nhân tộc, tự nhiên không thể thiếu. Cho nên, Thần Mộng Thiên Tôn tuy truy cầu ý kiến của Lâm Minh, hỏi hắn có cùng đi hay không, nhưng mà Lâm Minh biết rõ, chính mình không thể từ chối, nếu không sẽ giảm khí thế của nhân tộc. Yêu tộc là nhà mẹ đẻ của tiểu ma tiên, ta cũng định nhìn xem yêu tộc có hoàn cảnh ra sao. Lâm Minh nghĩ như vậy, ứng tiếng nói: vạn bối không có chuyện gì khác, có thể hộ tống Thần Mộng tiền bối đi đến nơi đó. Ừ, tốt. Thần Mộng Thiên Tôn thỏa mãn gật đầu nói: nhưng mà có một điểm, lần đại thọ của yêu đế lần này về tình về lý sẽ mở tiệc chiêu đãi tạo hóa thánh tử, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, ngươi sẽ gặp tạo hóa thánh tử. Nếu hắn khiêu khích ngươi, ngươi không cần xung đột với hắn. Chớ quên, các ngươi ước chiến còn 42 năm, ngươi có thời gian chuẩn bị sung túc, không nên bị bọn hắn kích tướng. Ta nghe nói tạo hóa thánh tử gần đây có đại đột phá trên tu luyện, dường như luyện thành tạo hóa thần công đệ ngũ trọng. À, tạo hóa thần công đệ ngũ trọng à? Trong nội tâm Lâm Minh khẽ động. Tuy hắn tự tin đối mặt với tạo hóa thánh tử, nhưng mà hiểu địch nhân nhiều hơn cũng tốt. Đúng vậy, tạo hóa thần công là công pháp đỉnh cấp do tạo hóa thánh vương sáng tạo ra, phẩm cấp đã vượt qua thần võ vô thượng, cũng là công pháp chân thần. Mộng vũ của ta không thể so sánh. Bộ công pháp này rất khó tu luyện, cho dù là thiên tôn tu luyện cũng có tầng tầng lực cản. Thế nhưng mà tạo hóa thánh tử là tu luyện tạo hóa thần công tu luyện đến đệ ngũ trọng, ta suy đoán trong đó tác dụng của Hồng Mông Linh Châu không nhỏ. Thần Mộng Thiên Tôn nói như vậy, than nhẹ một tiếng, có Hồng Mông Linh Châu thì tạo hóa thánh tử cho dù luyện công hay chiến đấu đều như hổ thêm cánh. Hơn nữa, hắn còn có thiên phú nghịch thiên, một đời trẻ tuổi của nhân tộc muốn vượt qua hắn rất khó khăn. Đối với thiên tài nhân tộc mà nói, đây là không công bằng, cũng chỉ có Lâm Minh mới có thể so. Nhưng hết lần này đến lần khác, Lâm Minh yếu hơn tạo hóa thánh tử quá nhiều. 40 năm sau, ngươi sẽ ước chiến với tạo hóa thánh tử, nhất định phải cẩn thận. Tạo hóa thần công này quả thực thần thông quảng hóa, uy lực không thể tưởng tượng. Thần Mộng Tiên Tôn cẩn thận dặn dò, Lâm Minh nhẹ nhàng gật đầu. Vâng, vạn bối biết rõ. Thời gian trôi qua, 3 tháng nhanh chóng qua đi. Yêu đế đại thọ mấy ngày nữa sẽ bắt đầu. Lúc này, tại vô tận tinh không, một chiếc linh hạm khổng lồ đen như mực hiện ra. Chiếc linh hạm này dài mấy ngàn trượng, nó trôi nổi trong vũ trụ, chẳng khác gì cự thú tiền sử. Trong chiếc linh hạm này có một tòa cung điện tráng lệ hiện ra. Tiểu ma tiên một thân trang phục lộng lẫy đứng trước cửa sổ, im lặng nhìn ra bên ngoài. Nàng lần này cũng đại diện cho yêu tộc đi đến chúc thọ. Tiên nhi, con đang nghĩ gì vậy? Sau lưng tiểu ma tiên, một giọng nói trầm thấp đột nhiên vang lên. Giọng nói này khiến nội tâm tiểu ma tiên trì trệ, đầu ngón tay run rẩy một chút. Nàng khẽ thở dài một hơi, áp chế rung động trong lòng, chậm rãi xoay người tươi cười nói: gia gia. Sau lưng tiểu ma tiên có một nam tử trung niên cao lớn đang đứng. Hắn cao hơn người bình thường một cái đầu, bả vai trọng lớn, lông mi sắc bén như đao. Hắn mặc trường bào nặng nề, phần đuôi áo chọn chấm đứt, tràn ngập thần bí cùng với uy nghiêm. Người này tự nhiên chính là Ma Thủy Thiên Tôn, trong Thiên Tôn cũng là tồn tại đỉnh cấp, phóng nhãn cả thần vực, thực lực trên Ma Thủy Thiên Tôn chỉ có mấy người. Đối mặt Ma Thủy Thiên Tôn, Tiểu Ma Tiên đương nhiên hoảng hốt. Trước kia nàng cũng bị Ma Thủy Thiên Tôn triệu kiến mấy lần, Tiểu Ma Tiên dốc hết tất cả vốn liếng mới miễn cưỡng giấu giếm qua. Đây là bởi vì Tiểu Ma Tiên đã trải qua hai lần niết bàn, nguyên âm chi khí trong người khôi phục một ít. Hơn nữa nàng căn bản nội thế giới biến hóa không lớn, vốn niết bàn sau Tiểu Ma Tiên, cho dù khí tức bản thân hay niết bàn chi hỏa trong người đều cường đại hơn Ma Thủy Thiên Tôn có thể nhìn ra. Nhưng mà vì Tiểu Ma Tiên đang mang thai, khí tức nhìn qua chẳng cường đại, ngược lại yếu đi rất nhiều. Cho nên Ma Thủy Thiên Tôn đến bây giờ cũng không có biết Tiểu Ma Tiên trải qua hai lần niết bàn, ngược lại kỳ quái vì cái gì Tiểu Ma Tiên đi đến Tu La Lộ, tuy tu vi tăng lên nhiều nhưng mà căn cơ lại là lỏng bình thường. Ma Thủy Thiên Tôn vì thế còn nhiều lần dặn dò giáo dục Tiểu Ma Tiên một phen, không nên vì tăng tu vi lên mà bỏ phế căn cơ. Tiên nhi, con bị sao thế? Khí tức hơi loạn. Ma Thủy Thiên Tôn cảm giác thập phần nhạy cảm, hắn ẩn ẩn cảm giác nguyên khí quanh người Tiểu Ma Tiên lúc này lưu động khác thường. Không có việc gì đâu, gia gia. Khả năng ở Tu La Lộ quá lâu, chỗ đó thiên địa pháp tắc bất động, con đã thích ứng ở đó rồi, đột nhiên đi về thần vực thì không quen, cho nên nội thế giới thời điểm hấp thu thiên địa nguyên khí sẽ hơi loạn. Qua ít ngày là khỏi rồi. Tiểu Ma Tiên tư duy nhanh nhẹn, nói dối. Ừ, pháp tắc ở Tu La Lộ đúng là khác biệt, thiên địa nguyên khí cũng khác với thần vực. Ma Thủy Thiên Tôn gật gật đầu, xem như là tiếp nhận giải thích của Tiểu Ma Tiên. Tuy Ma Thủy Thiên Tôn phát hiện Tiểu Ma Tiên những ngày này dị thường, nhưng mà không có liên tưởng đến phương diện Tiểu Ma Tiên mang thai. Phải nói rằng hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới chuyện này. Dùng ấn tượng của Ma Thủy Thiên Tôn đối với Tiểu Ma Tiên, cháu gái nhỏ này thiên tính cao ngạo, đừng nói chuyện mang thai không hợp với thoái thượng, cho dù có nam tử ái mộ muốn chạm đến nàng cũng khó khăn. Nghĩ đến đây, Ma Thủy Thiên Tôn hơi nhíu mày. Hắn nhớ đến thánh tộc nhiều lần nhắc đến quan hệ thông gia, mà điểm này hắn cũng nên trưng cầu ý kiến của Tiểu Ma Tiên. Nếu như Tiểu Ma Tiên tuyệt đối không ưa thích tạo hóa thánh tử, vậy quan hệ thông gia này làm sao mà bàn? Tiên nhi, con cảm thấy tạo hóa thánh tử như thế nào? Đột nhiên, Ma Thủy Thiên Tôn hỏi ra một câu như vậy. Tiểu Ma Tiên trong lòng tim đập mạnh, đương nhiên nàng biết rõ ý tứ trong lời nói của Ma Thủy Thiên Tôn. Nàng quyết định lắc đầu, nói không được tốt lắm. Trực tiếp bị Tiểu Ma Tiên một câu phá hỏng, Ma Thủy Thiên Tôn không còn nói được gì nữa. Trong lòng của hắn bất đắc dĩ, lại nói được rồi, con nghỉ ngơi đi, tiếp qua một nén nhang chúng ta sẽ đi đến yêu tộc. Lần này đại thọ yêu đế rất trọng yếu, nếu thân thể của con không được khỏe, ta có thể nhìn cho. Cảm ơn gia gia, không cần. Tiểu Ma Tiên vội vàng cự tuyệt. Nếu như để Ma Thủy Thiên Tôn dò xét nội thế giới thì kết quả có thể nghĩ. Nàng chỉ sợ loại chuyện này xảy ra một khi như thế, dùng tu vi của Tiểu Ma Tiên tuyệt đối không giấu giếm được. Ừ, được rồi. Ma Thủy Thiên Tôn gật gật đầu, quay người trời đi. Tiểu Ma Tiên thở dài ra một hơi, quay đầu nhìn qua cửa sổ bên ngoài, nàng cảm giác trong lòng bàn tay hơi ẩm ướt. Mà thời điểm bên ngoài Linh Hạm đã đi đến một phiến đại lục. Trên phiến Linh Hạm đại lục mặt ngoài bao trùm rừng rậm lớn. Rừng rậm này cây cối nguyên thủy cao cả trăm mét, mười mấy người ôm không hết. Rừng rậm lớn như thế, bên trong nuôi dưỡng ra yêu thú khủng bố, đây chính là lãnh địa của yêu tộc. Ẩn ẩn Tiểu Ma Tiên nhìn thấy, sâu trong rừng rậm, có nhiều thành trì yêu tộc. Một tòa tháp đen lớn, như cột chống trời hiện ra giữa thành thị. Mà nơi đó là chỗ của yêu đế. Sau một nén hương qua đi, linh hạm màu đen này tiến vào tòa tháp to lớn như cột chống trời này. Linh hạm màu đen vốn lớn mấy ngàn trượng, nhưng đến trước tòa tháp này lại như con ruồi, nhìn qua không có ý nghĩa. Linh hàm hạ xuống, Ma Thủy Thiên Tôn cùng Tiểu Ma Tiên nhanh chóng theo tỳ tùng đi xuống dưới, chậm rãi bay ra khỏi linh hàm. Mà dưới linh hàm có mấy ngàn đệ tử yêu tộc đang chờ. Cầm đầu là một nữ tử hộ tộc áo trắng, người này chính là Nguyên Yêu Phi. Nhìn thấy Nguyên Yêu Phi, Tiểu Ma Tiên dồn khí vào nội thế giới, thu liễm tất cả khí tức, mà biểu lộ của nàng rất bình tĩnh, cũng đang tươi cười. Vãn bối Tiểu Ma Tiên bái kiến Nguyên Phi nương nương. Tiểu Ma Tiên vừa vặn thi lễ vãn bối. Ừ, Nguyên Yêu Phi lúc này ừ một tiếng, biểu lộ lại trái ngược nhau. Nàng với Ma Thủy Thiên Tôn thập phần cung kính, nhưng mà đối với Tiểu Ma Tiên thì phản ứng rất thất lễ. Tiểu Ma Tiên nao nao, không biết Nguyên Yêu Phi có ý gì. Chuyện này làm cho nội tâm Tiểu Ma Tiên có cảm giác kỳ dị. Nàng cảm thấy Nguyên Yêu Phi hình như không thích mình. Đôi mắt kia của nàng như thanh lợi kiếm, làm cho Tiểu Ma Tiên có cảm giác như mình bị nhìn thấu. Ta đắc tội bà ta sao? Trong nội tâm của Tiểu Ma Tiên khó hiểu, đồng thời cũng cẩn thận che giấu khí tức của mình. Nàng luôn luôn có dự cảm sẽ gặp điểm xấu. Mà khi Tiểu Ma Tiên cùng Ma Thủy Thiên Tôn đi vào trong Ma Thủy Thiên Cung, lại có một chiếc linh hạm bay đến yêu tộc thế giới. Chiếc linh hạm này không lớn, nhưng mà toàn thân ống ánh sáng long lanh, giống như thủy tinh làm thành. Bên cạnh linh hạm có một ký hiệu thần bí, đây là chữ cổ của thần vực, là chữ mộng. Chiếc linh hạm này đương nhiên là của thần mộng thiên cung. Sắp đến thọ yến của yêu đế, Lâm Minh cũng đi theo thần mộng thiên tôn đến Ma Thủy đại thế giới. Trên thọ yến của yêu đế, ta mới có thể nhìn thấy tiên nhị. Không biết nàng ở Ma Thủy thiên cung thế nào? Tiểu Ma Tiên khẳng định tham gia thọ yến yêu đế. Hiện tại Lâm Minh cũng bận tâm trạng thái của Tiểu Ma Tiên. Tạo hóa thánh tử quả thật đến. Đúng lúc này, bên tai Lâm Minh có tiếng của thần mộng thiên tung vang lên. Lâm Minh khẽ động, hắn nhìn ra cửa sổ bên cạnh, chỉ thấy trong phạm vi mấy trăm dặm, bầu trời có một tòa thành to lớn đang lơ lửng. Tòa thành này toàn thân là màu bạc, mặt ngoài thành lũy phủ kín gai nhọn, nhìn qua thập phần dữ tợn. Đây là tòa giá của tạo hóa thánh tử à? Lâm Minh động tử co rút lại. Thần mộng thiên tôn nhẹ nhàng gật đầu. Yêu tộc cổ xưa tồn tại thời gian dài lâu, khó có thể tưởng tượng được. Tuy tại thần vực, yêu tộc không có mạnh mẽ, so với nhân tộc mà nói tương đối nhỏ yếu, nhưng mà yêu tộc không có cực hạn tại thần vực. Tại vũ trụ khác của Tam Thập Tam Thiên cũng có yêu tộc tồn tại. Tục truyền yêu tộc là chủng tộc vào 10 tỷ năm trước còn lưu lại. Hơn nữa, còn là chủng tộc cổ xưa còn lưu truyền đến nay. 10 tỷ năm trước, nhân tộc, thánh tộc, hồn tộc, ba chủng tộc này cũng không phải là chúa tể của thiên địa. Thậm chí có thể nói bọn họ chẳng qua chỉ là chủng tộc nhỏ yếu, mà một trong những thái cổ thần vương đó là yêu tộc cái thế yêu đế cũng là một phương bá chủ. Nhưng mà theo thời gian trôi qua, thời đại thái cổ xuất hiện rất nhiều nhân kiệt, cũng trải qua vô số lần chiến tranh. Mỗi khi thắng thần tượng bạc nhược yếu kém, thì Tam Thập Tam Thiên sẽ có chinh chiến không ngừng, mà không có gì có thể chống lại thời gian. Thái cổ chủng tộc từ từ suy yếu, yêu tộc xem như không tệ, còn kéo dài đến bây giờ. Vài tỷ năm qua đi, Tam Thập Tam Thiên là thiên hạ của nhân tộc, hồn tộc, thánh tộc, ba chủng tộc. Nhưng mà trong thời gian dài đằng đẵng, trong ba chủng tộc này, nhân tộc cũng chậm chậm suy sụp. Thực tế, vào đại kiếp nạn 36 ức năm, nhân tộc bị thương nặng. Cũng chỉ có thần vực có phong thần thiên tôn dẫn dắt, đạt được thắng thảm, vẫn kéo dài đến bây giờ. Đương nhiên, trong mắt thánh tộc chỉ là kéo dài hơi tàn. Diệt vong chỉ là vấn đề thời gian. Lúc này trong thành lũy màu bạc kia, một thanh niên thân hình cao lớn, mặc áo bào trắng tựa vào chiếc ghế ngồi xa hoa, trong tay bưng một chén rượu lưu ly, đảo tới đảo lui. Trong chén rượu có chất lỏng màu đỏ tươi như máu. Dưới thân thanh niên này có thị nữ mỹ mạo, mặc sa mỏng quỳ ở đó, lúc này đang bóp chân cho thanh niên áo trắng. Tay của nàng rất có lực, hiển nhiên thủ pháp rất tốt. Thanh niên áo bào trắng này chính là tạo hóa thánh tử nhân tộc. Trên mặt tạo hóa thánh tử xuất hiện nụ cười nghiền ngẫm, cầm chén rượu trong tay uống cạn, chất lỏng đỏ tươi chảy ra trong khóe miệng của hắn, bộ dáng rất dữ tợn. Cho các ngươi kéo dài hơi tàn 36 ước năm cũng nên chấm dứt. Yêu ma hai tộc nếu phục tùng ta, ta sẽ cho các ngươi sống ổn, phụ tá tộc của ta, nếu không kết cục cũng giống như vậy. Tạo hóa thánh tử nói đến đây, chỉ nghe trăng trắc một tiếng vang lên, chén rượu trong tay bị bóp nát. Tạo hóa thánh tử vươn người đứng dậy, áo choàng trên người phủ xuống, thị nữ bên chân cũng quỳ sạp xuống. Tạo hóa thánh tử bước đến cửa sổ, mà thời điểm này bên ngoài của cửa sổ có vô số linh hạm đang đậu. Những linh hạm này đều là của hào kiệt các nơi được yêu tộc mở tiệc chiêu đãi. Trong rất nhiều linh hạm đó, đứng vững bên cạnh tòa tháp to như cột chống trời của yêu tộc. Chúng quanh hắc tháp có vô số giao long, thanh loan các chủng tộc, thần thú vây quanh. Những linh thú này do yêu tộc nuôi dưỡng. Tại yêu tộc, những linh thú này có rất nhiều. Cho dù thần thú chính thức yêu tộc cũng có. Mà thần thú kia thường thường tu luyện đến cảnh giới biến hóa. Trong đó có một ít phẩm chất huyết mạch không tốt. Cho dù không phải thiên tôn đỉnh cấp, cũng là vương tộc đỉnh cấp trong tộc đàn. Địa vị hay thực lực cũng gần với yêu đế. Nhân tộc thiên tôn đúng là không ít. Bọn chúng hơn phần nữa muốn được yêu tộc ủng hộ trong đại kiếp nạn à. Tạo hóa thánh tử sợ cầm, khóe miệng cười cười như hoa. Cũng tốt, lúc này đại thọ yêu đế, ta sẽ khiến các người triệt để hết hy vọng. Ta muốn cho yêu ma hai tộc biểu hiện thái độ rõ ràng, triệt để đánh nát tưởng tượng của đám gia hỏa nhân tộc kia. Thời điểm này, trong đại điện, có một giọng nói thiên kiều bá mị vang lên. Ha ha, thánh tử điện hạ muốn hoàn thành chuyện này, còn không phải dễ dàng hay sao? Sau lưng, tàu hóa thánh tử có một thiếu nữ, mặc vũ y rực rỡ đi vào. Yêu tộc lão đầu tử này đã sớm có khuynh hướng với chúng ta. Về phần ma thủy tiên tồn cũng không có ý kiến gì, nhưng hắn chỉ lo lắng cháu gái của mình không phục quan hệ thông gia này. Nhưng mà dùng thủ đoạn của thánh tử, tiểu cô nương không có bao nhiêu tuổi kia sẽ đáp ứng thôi, chuyện này còn không dễ dàng sao? Thiếu nữ y phục trực trở nói xong, oán trách tạo hóa thánh tử, giống như ghen tuông chuyện tạo hóa thánh tử muốn chinh phục nữ nhân khác. Tạo hóa thánh tử cười ha ha nói, tiểu ma tiên vẫn có vài phần tính cách, không dễ dàng đến tay như vậy, nhưng mà nữ nhân có tính cách muốn chinh phục cũng có vài phần thú vị, ha ha. Tạo hóa thánh tử nói xong lại kéo nữ tử y phục trượt trở ngồi vào ghế giữa xa hoa. Đại thọ yêu tộc, quần hùng tề tụ, không riêng gì ma thủy tiên tôn, thần mộng tiên tôn, trong thời gian kế tiếp, hạo vũ tiên tôn, vô ngân tiên tôn, hắc ám ma quân, các nhân vật của nhân tộc cũng đi đến yêu tộc. Nhiều đại nhân vật như vậy, yêu đế cũng không cách nào nghênh đón từng người, cho nên có rất nhiều đại nhân vật của yêu tộc cùng đi ra, phân biệt an bài. Nhưng mà, khách nhân trọng yếu như ma thủy thiên tôn, tự nhiên phải do yêu đế tự mình tiếp đãi. Lúc này, trong hắc tháp, nguyên yêu phi đã dẫn ma thủy thiên tôn, tiểu ma tiên và một đám tùy tùng của ma thủy thiên cung đi vào đại điện hắc tháp. Trong đại điện có một cái bàn dài 100 trượng, trên mặt bàn bày nhiều linh thực quý giá. Những linh thực này, phàm nhân ăn vào có thể sống thêm 100 năm, võ giả ăn vào có thể cường kiện thân thể, tẩm bổ nội thế giới, chỗ tốt rất nhiều. Ma thủy huynh, ha ha, đã lâu không gặp. Yêu đế cùng với ma thủy thiên tôn có quan hệ mật thiết, ma thủy thiên tôn vừa vào cửa thì yêu đế đã đi ra đón. Chỉ mới 20 năm mà thôi, lần này ta bế quan gần 20 năm mới trà, chính là vì đại tà lần này đấy. Ma thủy thiên tôn cười phụ họa, hai người kết bạn cùng ngồi xuống, ma tiểu ma tiên, nguyên yêu phi theo thân phận nhập tọa. Trong bữa tiệc yêu đế cùng với ma thủy thiên tôn nâng ly ba chén, thì lực chú ý lúc này dời lên người tiểu ma tiên. Tiểu ma tiên là thiên chi kiêu nữ của ma thủy thiên cung. Trong yêu ma hai tộc, thời gian 1 tỷ năm qua có ai sánh bằng nàng, không tìm ra ai sánh vai với tiểu ma tiên cả. Hơn nữa,